Tiên ma đồng tu, chương 1337, thùng cơm khinh lệ ti. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bính thân năm, tháng riêng thập cửu, bình thường một đêm, lại nhất định là không an tĩnh một cái ban đêm. Thương Vân Môn Luân Hồi Phong trên có rất nhiều trưởng lão cùng tuổi trẻ tinh anh đệ tử trằn trọc. Khó có thể ngủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng ngủ không yên còn có tại phía xa gần vạn dặm bên ngoài Thiên Vấn cô nương. Nàng vẫn còn ở Tu Di Sơn dưới chân chính là cái kia Tam Hà Trấn. Hiện tại nơi đây ma giáo đệ tử đã tàn đi 7-8 phần. Chỉ có hữu trường sử trường không đợi số ít cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian kéo càng lâu. Chính đạo cùng ma giáo liên thủ ứng đối sắp đã đến một tràng hạo kiếp, hy vọng lại càng xa vời. Trường không đám người hầu như đã không ôm có hy vọng quá lớn. Sở dĩ mấy tháng còn không có ly khai. Nhưng thật ra là bọn hắn trong nội tâm tại ôm lấy một cái tưởng tượng. Hư vô mờ mịt tưởng tượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn đầy cửa vọng nguyệt, phía trước cửa sổ có một ít phiến cây trúc, trời đang rất lạnh, gió lạnh thổi, lá trúc liền phát ra cây muối sàn sạt thanh âm. Loại này thanh âm có thể làm cho nhân tâm yên tĩnh. Thiên Vấn nhưng không có cảm giác như vậy, không tự chủ được đi phía tây nhìn lại. Nàng nhớ nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lại còn là một cái nhà. Một cái có thể tưởng niệm địa phương. Đáng tiếc, ngoại trừ có thể chứng kiến lờ mờ trong Tu Di Sơn mơ hồ bên ngoài. Nhìn không tới tại phía xa tây vực trong sa mạc này tòa to lớn đại điện. Cũng nhìn không tới mãi mãi hằng không diệt huyền thiên thánh hỏa. Còn có cái kia tổng có thể kích thích nàng tiếng lòng. Không yên lòng tiểu sư muội khinh lệ ti, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Cửu Quỳ rời đi, nàng đi rất đột nhiên. Nhớ rõ đêm hôm đó Mặc Cửu Quỳ cùng Thiên Vấn ngả bài về sau ngày hôm sau đã đi. Nàng cuối cùng là không đành lòng nhìn xem Thiên Vấn thương tâm khổ sở. Đáp ứng Thiên Vấn bảo thủ Diệp Tiểu Xuyên là Diệp Thiên Tinh nhi tử chuyện này. Thiên Vấn cũng đã đáp ứng nàng, tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Tiểu Xuyên còn có bất luận cái gì dây dưa liên quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là một cái giá lớn. Buổi tối hôm nay Thiên Vấn nỗi lòng một mực không yên. Cũng không biết là vì cái gì. Cảm giác, cảm thấy có cái gì chuyện không tốt sẽ phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ mong hay là khinh lệ ti xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm nàng vừa mới cầu nguyện một phen, liền lập tức lắc đầu, lẩm bẩm, sư phụ hắn lão nhân ra ngay tại thánh điện, còn có phong sư bá cùng băng kỳ lân. Khinh lệ ti nhất định không có sự tình gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, màn hoàng thánh điện trong, có một người nhận được một cái rất kỳ quái mật hiệu. Khi hắn chứng kiến cái này chuỗi mật hiệu thời điểm, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Sư môn không có quên hắn. Đã cách nhiều năm, sư môn rốt cục rời đi hắn con cờ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá giải mật hiệu, liền năm chữ, chu sát khinh lệ ti. Người kia đem giải mã đi ra văn tự tờ giấy. Dùng hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Sau đó lẫn vào nước trà trong chén, uống một hơi cạn sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh điện hàng năm đều có thể bắt được đến một ít chính đạo an bài xếp vào ánh mắt trinh sát. Người này sở dĩ có thể ẩn núp mấy chục năm không bị phát hiện, cũng là bởi vì làm việc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Gần nhất nhận được chu sát khinh lệ ti mệnh lệnh cũng không dừng lại người này một cái. Bởi vì thánh điện bên trong chính đạo đệ tử tuyệt không dừng lại Thương Vân Môn một nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Sơn, Phiêu Miểu Phong, Đêm Khuya, Lầu Các, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan Thiếu Cầm nghe đằng sau tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là sư muội Tô Tiểu Yên, nhân tiện nói: "Sư muội, có phải hay không liên lạc với chim nhạn?" Tô Tiểu Yên nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Vừa nhận được chim nhạn theo Man Hoang Thánh Điện truyền về tin tức. Nó đã nhận được mệnh lệnh, sẽ tìm thời cơ động thủ diệt trừ Khinh Lệ Ti. Bất quá độ khó rất lớn. Khinh Lệ Ti từ một năm trước theo Hắc Xâm Lâm trở lại Thánh Điện về sau, mang về một đầu băng kỳ lân, chính là Man Bắc 12 yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương một trong, cơ hồ là một tấc cũng không rời Khinh Lệ Ti bên người. Cái kia Thanh Mộc Kỳ Phong bà tử cùng Thanh Mộc lão tổ cũng đem Khinh Lệ Ti trông giữ vô cùng nghiêm mật, không có quá tốt cơ hội ra tay. Quan Thiếu Cầm cười cười, nói: "Không nóng nảy, chính thức đến lượt nhanh chóng là Ngọc Cơ Tử cùng Càn Khôn Tử. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hơn nửa tháng trước liền trở về Thương Vân. Tả Thu cùng Song Nhi cơ hồ là đồng thời về tới Côn Luân cùng Thiên Sơn. Nếu như ta đoán không lầm, Ngọc Cơ Tử cũng đã an bài sát thủ chuẩn bị động thủ. Càn Khôn Tử đoán chừng cũng bắt đầu an bài." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiểu Yên nói: "Thương Vân Môn khả năng có đệ tử tại Ma Giáo Thánh Điện. Nhưng Huyền Thiên Tông có lẽ không có a, nếu như có. 3 năm trước đây Huyền Thiên Tông cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy." Quan Thiếu Cầm nói: "Đúng là bởi vì 3 năm trước đây Càn Khôn Tử tin tức mất linh thông. Lúc này mới dẫn đến chui vào ma giáo cái bẫy. Bị ma giáo đánh lén Côn Luân Sơn Đô không biết. 2 năm qua Càn Khôn Tử nhất định an bài rất nhiều người lẻn vào ma giáo. Tuy nói đại bộ phận đệ tử đều bị ma giáo đệ tử muốn tìm đi ra. Có lẽ, vẫn có một số người thành công ẩn núp đi vào. Nhất là Thánh Điện, không thuộc về ma giáo bất kỳ một cái nào phe phái. Rồng rắn lẫn lộn, dễ dàng nhất xếp vào nhân thủ đi vào. Ngươi thông chi chim nhạn cẩn thận làm việc, tốt nhất để Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn người động thủ. Chúng ta có thể không tự mình động thủ, sẽ không tất nhiên tự mình động thủ." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Minh Hải trở về đám người này, mang đến tin tức rất làm cho người khác rung động. Nhưng bất luận là Ngọc Cơ Tử hay là Quan Thiếu Cầm, đối với bọn hắn Minh Hải hành trình, chẳng qua là sợ hãi thán phục mà thôi. Bọn hắn mấy lão già này hầu như đem lực chú ý đều tập trung vào cái kia có thể khống chế Man Bắc yêu thú Khinh Lệ Ti trên người. Nếu như mới yêu thần là Bắc Cương chi nhân, bọn hắn có lẽ sẽ không để ý. Hết lần này tới lần khác vị này mới yêu thần dĩ nhiên là Tây Vực Ma Giáo chi nhân. Lập tức để mấy vị này lão gia hỏa cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hiện tại Khinh Lệ Ti ngay tại Thánh Điện đương rùa đen rút đầu không đi ra. Đều muốn thừa lúc nàng cánh chim chưa đầy thời điểm diệt trừ lòng này bụng họa lớn. Duy nhất phương pháp chính là vận dụng riêng phần mình môn phái tiềm phục tại Thánh Điện bên trong đệ tử. Hạ độc, ám toán, ám sát, chỉ cần có thể giết chết tiểu cô nương này là được. Về phần cái gì vi phạm giang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Đạo Nghĩa, hoàn toàn có thể dùng một câu binh bất yếm trá đến đầy ủy. Nhưng lại có thể liều chết không nhận. Khinh Lệ Ti cũng không biết, cái mạng nhỏ của nàng nhi đã bị nhân gian hầu như mấy cái địa vị tối cao cao nhân mượn. Mỗi ngày như trước tại Thánh Điện trong vô câu vô thúc. Ăn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quà vặt hàng, hoàn toàn ngồi chân thực tiểu thao thiết tiếng xấu thanh danh. Bắt bớ cái gì ăn cái gì. Cả ngày cũng không thấy được nàng như thế nào tu luyện. Tu vi nhưng là tiến bộ làm cho người da đầu run lên. 1 năm trước vẫn chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tiểu đệ tử. Lúc này mới 1 năm quang cảnh, tu vi cũng đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Lại như vậy ăn hết, tối đa tiếp qua 1-2 năm, nàng thì có thể đạt tới linh tịch cảnh giới. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói là ăn đi ra tu vi, cũng không quá chuẩn xác, nhưng là cùng ăn có lớn lao quan hệ. Ban đầu ở Kỳ Lân Sơn trong huyệt động, nàng đã từng ăn 9 miếng vạn năm yêu thú nội đan. Một năm, những thứ này kim đan yêu lực chỉ hấp thu không đến 2 thành mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, nàng là nhân thế một người duy nhất tu luyện thiên thư quyển thứ 7 yêu đạo thiên chi nhân. Lại có 9 miếng yêu thú nội đan sách cung cấp liên tục không ngừng linh lực cung cấp nàng ngày đêm hấp thu. Tu vi tiến bộ muốn chậm một chút cũng khó khăn. Tây vực cùng trung thổ thời gian, có một cái thời gian chênh lệch. Trung thổ hừng đông thời điểm, tây vực hay là đêm khuya. Trung thổ bầu trời tối đen canh hai thời gian trong ngày. Màn hoàng thánh điện còn có thể xem sông dài rơi ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trung thổ đêm khuya thời điểm, Khinh Lệ Ti kết thúc nàng bữa tối. Một chỉ dê, 3 con gà nướng, cộng thêm 17-18 cái bánh bao lớn. Còn uống 5-6 chén cháo trứng muối thịt nạc. Thánh điện bên trong gần nhất truyền ra chính là cái kia một bữa cơm một đầu nghiêu. Bờ mông ngồi một ác thú thùng cơm. Chỉ đúng là nàng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.